Già Thiên, chương 812, thần nữ, góc truyện audio.com, trong bụng có thi thư thì mới có khí chất như hoa. Thế nên thúc thúc ngươi nhất định chỉ có thể làm một dậm tặc thôi. Tiểu Đồng Đồng nghiêng đầu chớp đôi mắt to, nói ra sự thật. Ở đâu ra thằng nhóc con này, ý ngươi nói là trong bụng ta chỉ có âm khí hả? Lệ Thiên trừng mắt nhìn tên nhóc một cái. Diệp Phàm cười nói, trẻ con hay nói thật, họ Diệp ngươi có ý gì hả? Vẻ mặt Lệ Thiên khó chịu nói. Nguồn, ngươi nếu muốn theo ta đi bắt đầu thì tốt nhất mang theo thần nữ lô. Bằng không mỹ nhân thái cổ cũng chẳng dễ ăn đâu, một bàn tay nhỏ dài như ngọc nói không chừng có thể đập chết ngươi. Đến lúc đó bảo ngươi không làm nổi dâm tặc mà chỉ làm được thái giám thôi. Thế cũng tốt, từ đó về sau cải tà quy chính, làm một người tốt trên đời này. Khuôn mặt Lệ Thiên cũng coi là tuấn tú, lập tức sụ mặt xuống, trông càng khó chịu, lườm Diệp Phàm trắng mắt. Ngươi đừng có khó chịu, lời ta nói là thật đó. Lời thật cái rắm, ta lại thích nữ tử thái cổ mạnh mẽ. Đợi Lệ Thiên thần tử giáng trần, lúc đó toàn bộ thế giới đều run rẩy. Lệ Thiên nói rất mạnh miệng, Diệp Phàm ước gì có hắn đi theo. Nếu mang theo thần nữ lô thì dưới đế binh gần như là vô địch. Bởi vì nó là binh khí do đại đế cổ tự tay luyện chế. Đây là huyết mạch còn lại của thánh hoàng nhân tộc sao? Yến Nhất Tịch mỉm cười nói, giống như tiên giáng phàm, phiêu giật mà nho nhà. Tiểu Đồng Đồng chẳng cần làm gì cũng khiến người ta nhìn thấy dố là hắn bất phàm. Bởi vì trong cơ thể hắn có thần dương, cốt nhục trong suốt tràn ngập ánh sáng. Là một hạt giống không tồi, để ta dạy dỗ vài năm nhất định có thể kinh diễm thiên hạ. Vẻ mặt Lệ Thiên đầy tà khí, xoa xoa đầu Đồng Đồng kéo tới trước người. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Đồng lập tức nhăn như bị cái miệng mím lại lộ dố vẻ không vui. Tên nhãi này có biểu hiện kiểu gì đấy? Bao nhiêu người khóc lóc cầu ta dạy cho hai ba chiêu không được, ngươi lại biểu hiện như dẫm phải cứt chó là thế nào? Lệ Thiên nói, Tiểu Đồng Đồng rất không vui, khi hắn đang nói liền đạp cho hắn một bước, làm cho trán Lệ Thiên nổi đầy gân xanh, suýt nữa là nổi điên. %% đô la, thằng nhãi này, ngươi cố ý đó à? Xin lỗi nhé, thúc thúc dâm tặc ta không cố ý đâu. Đồng Đồng nói với vẻ rất vô tội, ta a còng thăng đô la. Diệp Phàm tiến lên, nói. Đây là hậu nhân của nhân hoàng, ngươi đừng có mơ tưởng nữa, cẩn thận Thái Dương Thánh Hoàng ở dưới suối vàng biết sẽ nhảy lên bóp cổ ngươi đó. Hắn lại hỏi han kỹ càng tình huống của Thái Thanh Thánh Cảnh, biết tỉ mỉ chuyện Bát Cảnh Cung, Huyền Đô Động tìm kiếm cổ lộ về nhà. Lệ Thiên nói, địa phương kia ai cũng không thể vào, bị Doãn Thiên Đức độc chiếm, ai lại mạo hiểm chứ? Tên kia mười mấy năm trước đã đánh cho giáo chủ khắp thiên hạ không dám nói gì rồi. Yến Nhất Tịch nói, ta nghe nói hắn có hai đồng tử, một người cùng với đệ đệ đã bị ngươi giết, một người còn lại ra ngoài giúp hắn mua thuốc luyện đan, có thể tìm tới hỏi chuyện. Nếu muốn tiến vào Bát Cảnh Cung thì hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất. Doãn Thiên Đức nói theo cổ nhân cưỡi châu xanh đi về phía tây, thể ngộ đạo chân nghĩa. Này Thái Thanh Thánh Cảnh không người cố thủ rồi. Lệ Thiên nói, Diệp Phàm nhíu mày, người này quả thực đáng sợ, vì tu luyện có thể bỏ qua tất cả, ngay cả mối thù giết đệ đệ cũng không báo, cưỡi châu đi về phía tây. Hắn tuy rằng không ra, góc truyện audio.com, tay nhưng lại nói một câu là chém người tế đạo, điều này khiến rất nhiều thế lực lớn không dám mượn sức ngươi nữa. Đây là một loại uy hiếp cường đại, chỉ cần một lời nói khiến khắp nơi phải kiêng kỵ, còn thật sự phải cân nhắc hậu quả. Uy thế của hắn có thể thấy quá rõ ràng rồi. Chém ta tế đạo, tốt lắm, hắn rốt cục cũng nói ra một câu như vậy, nói xong lại vô vi hờ hững cưỡi châu về tay, thật sự là đáng sợ. Mà nay phiền toái của ngươi cũng không nhỏ, Lục Nha mang theo Ô Xí Liêu Kim Đảng đi về phía Đông Thần Châu tìm ngươi, muốn đánh người thành bùn máu. Yến Nhất Tịch nói, Lục Nha là anh tài mấy vạn năm mới xuất hiện của Kim Ô tộc Thiên Phú Tuyệt Luân, bế quan 4 năm, phía sau liền hiện ra cửu đại pháp tướng của Tổ Ô, khiến thiên hạ khiếp sợ. Ngươi rốt cục có quan hệ với Y Khinh Vũ như thế nào? Năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói nàng cũng đến Thần Châu. Lệ Thiên liếc Diệp Phàm, hỏi. Quảng Hàn Khuyết có nàng rồi, không nên gây xung đột. Tới thời khắc mấu chốt nàng sẽ đứng về phía ta. Diệp Phàm nói, đệ nhất mỹ nữ của thiên hạ, một đóa hoa tươi rực rỡ chói mắt lại bị con trâu như ngươi ăn mất rồi. Lệ Thiên tức giận bất bình nói. Vẻ mặt Diệp Phàm cũng khó chịu, muốn tát cho hắn một cái. Tên khốn kiếp này thật là không ra gì. Y Khinh Vũ lúc này được tôn sùng như thần nữ, tư thái như tiên thiên, được hào quang bao phủ, băng thanh ngọc khiết. Bất kể đi tới đâu nàng cũng có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt nguyện quỳ gối dưới chân nàng. Nàng là hóa thân của sự thánh khiết và xinh đẹp, vẻ mặt Lệ Thiên đầy tà khí, nói. Người đó, thần nữ được mọi người cúng bái, tỏa sáng như minh châu cuối cùng lại cấu kết với ngươi.